Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 794, Lục Vân nói một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân trầm ngâm một hồi rồi nói, thời gian tới ám ảnh các của các người chuyển đến nơi khác trước đi. Chờ tôi giải quyết liên minh thí thần giả xong thì các người cứ về Long Quốc. Về Long Quốc, Khâu Ngọc Đường sững sờ, có vẻ không thể tin được. Lục Vân vừa cười vừa nói, làm sao vậy, không muốn sao? Không phải, không phải. Khâu Ngọc Đường vội vàng lắc đầu nói, đa số thành viên của ám ảnh các đều là người Long Quốc, có cơ hội trở lại quê hương thì nhất định sẽ đồng ý, chỉ là tính chất của tổ chức chúng tôi. Ám ảnh các là tổ chức mang tính chất gì? Sát thủ, hơn 20 năm trước khi còn ở Long Quốc thì họ đã không ra ngoài sáng được, bây giờ đi về nên tồn tại với thân phận gì? Làm sao dân chúng Long Quốc chịu chấp nhận họ chứ? Lục Vân hiểu ý của ông nên trầm giọng mà nói. Những năm gần đây sau khi Thiên Sáp Điện quật khởi thì luôn tập trung đối phó thế lực tu võ giả nước khác, hoàn toàn không biết nội bộ đã thối nát. Lão già mặt đỏ vừa chết có nói một câu rất chí lý, võ mình thối nát mà Thiên Sáp Điện lại làm như không thấy thì có khác gì cá mè một lứa. Cho nên tôi để các người trở về không phải bảo các người tiếp tục làm sát thủ ở Long Quốc, mà là chuẩn bị giao định nghĩa mới cho các người. Tài quyết viện võ minh, cái tên này thế nào? Toàn thân Khâu Ngọc Đường run lên kịch liệt. Tài quyết viện võ minh nhi, cái tên mang ý nghĩa là thành lập một cơ cấu phán quyết nhằm vào nội bộ võ minh, chuyên dùng để quản lý sự thối nát bên trong võ minh. Lục Vân nói tiếp, ám ảnh các vốn là mặt tối của võ minh, nói một cách khó nghe thì trước kia các người là tổ chức thối nát của võ minh, cho nên để các người làm chuyện này thì chắc sẽ rõ đường đi nước bước hơn. Còn ám ảnh các, không đúng, hiện tại nên gọi là tài quyết viện võ minh. Về sau cơ cấu này sẽ trực thuộc Thiên Sáp Điện, dù minh chủ của võ minh phạm sai lầm cũng bị trừng phạt không nương tay. Ai dám không phục tùng tức là chống lại 36 thủ hộ giả Long Quốc của Thiên Sáp Điện, là chống lại Vân Thiên Thần Quân này. Ngọc Đường nhất định không phụ kỳ vọng của Thần Quân Điện Hạ. Khâu Ngọc Đường run giọng mà nói, sau khi dặn dò Khâu Ngọc Đường xong, Lục Vân trở lại Long Quốc. Lần này hắn đến ám ảnh các chủ yếu là vì tìm hiểu bí ẩn thân thế của Liệu Yên Nhi. Mặc dù không đạt được đáp án xác thực nhưng lại có được một manh mối rất có giá trị. Manh mối này chỉ thẳng về hướng Tiêu gia võ minh. Nhưng trước khi động vào Tiêu gia thì Lục Vân còn có một chuyện quan trọng phải làm. Đó là trận giao tranh với liên minh thí thần giả trên Thiên Sáp Phong vào nửa tháng sau. Cách chương.